vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 6, góc truyện audio.com. Âm thầm trò chuyện, Thương Hải Quy Ly, từ trước, có một con gấu nhỏ. Tiểu hung tử, nhóc quậy láo cá lém lĩnh. Gấu ba ba của nó là con gấu rất lợi hại. Gấu con chính mình căn bản không cần sầu ăn. Nhưng là, sau đó ba ba nó bị gấu thúc thúc nó bắt nạt. Từ từ không lợi hại được nữa. Liền ngay cả ăn đồ vật đều không cho nó được. Càng lòng chua xót chính là, gấu mụ mụ của nó cùng gấu thúc thúc nó đi. Lưu lại ấu tiểu nó cùng gấu ba ba hư nhược tự sinh tự diệt. Tại sau đó, nó thầm hạ quyết tâm phải biến đổi đến mức mạnh mẽ bảo vệ tốt không tái lợi hại như gấu ba ba vậy. Cuối cùng nó thành công. Nhưng là, sau khi thành công, nó cư nhiên đối gấu thúc thúc cùng gấu mụ mụ không hạ thủ được. Người nói, nó sau này phải làm thế nào? Thời Viễn nhìn cố sự này, đột nhiên có chút thương tâm có chút tức giận âm thầm trò chuyện. Ta đẹp trai nhất, ta không phải gấu con. Ta không biết nó sẽ làm thế nào. Trình Mộ nhìn trả lời coi như trong dữ liệu này. Cười khổ một cái, thật sự không ai có thể giúp hắn a. Hắn nhắm mắt lại. Thời điểm tái mở hắn thấy được lời kế tiếp của Thời Viễn âm thầm trò chuyện. Ta đẹp trai nhất, nhưng là nếu như ta cũng là một con gấu hơn nữa ta vừa vặn nhận thức nó mà nói. Ta nhất định sẽ ôm một cái nó. Sau đó, ta sẽ dùng chân tâm đi bảo vệ nó. Hơn nữa, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở thành một con gấu so với ba ba nó lợi hại hơn. Trình Mộ nhìn mấy câu nói có chút ấu trĩ rồi lại cố tình nghiêm túc như vậy. Khóe miệng nhếch đến đại đại, viền mắt nhưng có chút ướt át. Hắn đột nhiên đối Thời Viễn sinh ra không đồng dạng tình cảm như vậy. Từ thời điểm lần đầu gặp gỡ động thủ khó giải thích được. Lẫm lẫm liệt liệt đến khiến người mơ mơ màng màng bật cười. Tái đến bây giờ lời nói ngây ngốc lại ấm lòng. Hắn thật là có chút động tâm a. Dù sao trừ phụ thân hắn ra, đây là người thứ hai nói phải bảo vệ hắn a. Âm thầm trò chuyện. Thương Hải Quy Ly, Thời Viễn, ta thay cái gấu nhỏ kia cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý bảo vệ nó. Âm thầm trò chuyện. Ta đẹp trai nhất, không có chuyện gì. Ngược lại đây là già, ta nghĩ giúp nó cũng không giúp được à, ngươi đến giúp ta. Trình Mộ ở trong lòng nói thầm, Thời Viễn thời điểm nhận được điện thoại xa lạ, cậu đang ở trong một tiệm cà phê cách công ty không xa một bên uống cà phê một bên xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn mặt trời sắp muốn hạ xuống. Chào ngài, là Thời Viễn nhà thiết kế đi. Cái này âm thanh công thức hóa khiến Thời Viễn khẽ cau mày. Cậu đem điện thoại di động phóng ở bên tai lấy xuống lại nhìn dãy số một cái. Xác định cái số này không phải người chính mình tại thế giới này quen biết sao? Trả lời một câu, ngươi không biết ta là Thời Viễn làm gì gọi điện thoại cho ta. Đối diện ngừng không tới 5 giây, âm thanh công thức hóa lại vang lên, có thể thấy được bình thời công lực ứng phó không sai. Tổng tài chúng ta nghĩ muốn nhìn nhìn ngài. Xin hỏi ngài hiện tại có được hay không? Thời Viễn bĩu môi, đây là cái quỷ gì? Làm sao lại thêm một người tổng tài? Trong lòng hắn đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng. Theo bản năng mà trả lời. Thật không tiện, ta hiện tại đang bận. Tổng tài chúng ta nói. Hắn rất tình nguyện chờ ngài uống hết ly cà phê này. Thời Viễn bưng cốc cà phê tay đột nhiên cứng đờ. Lập tức đem cốc để lên bàn sau nhìn chung quanh. Sau đó, cậu niết niết cắt đứt cuộc gọi, không lại động tách cà phê kia lần nào nữa. Cậu trực tiếp đứng dậy liền đi trả tiền. Xin lỗi, đường dây ngài đang gọi điện thoại đang bận. Xin gọi lại sau, sorry, thì subscriber, please. Thời Viễn thầm mắng một câu. Cúp điện thoại liền thuận tay chiêu một chiếc xe taxi. Chào ngài, Thiên Tịnh cao khu mới khai phá Viễn Phú Hương số 23. Cảm tạ, không biết ở đâu luôn. Đây là địa chỉ nhà Trình Mộ, ngồi trên xe Thời Viễn thoáng an tâm, cậu phòng chừng vừa nãy người tổng tài kia 8 phần 10 là cái gì đối thủ cạnh tranh của Trình Mộ. Nhưng là, hắn vì sao lại tìm tới chính mình, rốt cuộc không nghĩ ra cái thứ gì cấp độ cao thâm. Thời Viễn lắc đầu một cái muốn đem tâm tư hỗn loạn trong đầu mình vứt ra. xe taxi biến mất ở trước mắt sau một chiếc S600 thật giống ngừng rất lâu chạy băng băng tiến vào tầm mắt Thời Viễn. Đây không phải là xe Trình Mộ sao? Cậu dám xác định, bởi vì Trình Mộ cái kia keo kiệt đồ vật mới sẽ không cam lòng dùng tiền lái xe như vậy. Người trong xe như là cảm nhận được tầm mắt Thời Viễn nhìn sang. Xoa bóp loa mấy lần, Thời Viễn tính thăm dò mà chậm rãi hướng về xe ven đường đi tới. Sẽ là ai chứ, cửa kính xe màu đen khiến Thời Viễn không thấy rõ bên trong xe ngồi là ai. Ngồi mấy người, lúc này, cái cửa sổ xe buồng lái khắc hạ xuống, lộ ra khuôn mặt một tấm nam tử trẻ tuổi. Thời Viễn thoáng vừa nghiêng đầu, nhìn thấy ghế sau xe còn người ngồi. Bất quá, không thấy rõ tướng mạo. Chào ngài, ta vừa nãy gọi điện thoại tới cho ngài. Thời Viễn cau mày lùi lại phía sau. Thanh âm này là người xa lạ vừa mới gọi điện thoại cho mình. Tiểu Vương, người đang ngồi phía sau xe đột nhiên lên tiếng. Tài xế phía trước lập tức quay đầu lại giống như đang nghe người nói phân phó gì đó. Sau đó, hắn mở cửa xe, đi xuống, tiếp, hắn không nhìn Thời Viễn trực tiếp đi hướng cửa sau xe. Thời Viễn đôi mắt theo sát động tác của tài xế kéo mở cửa xe, làm động tác thỉnh, tư thế thoạt nhìn vô cùng tôn kính. Đây là một người không bình thường. Thời Viễn nghĩ như vậy, chờ khi một thân tây trang màu đen đậm bước ra cửa xe trực tiếp đứng ở trước mặt mình. Thời Viễn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, người này cùng tên Trình Mộ kia dung mạo thật là giống. Nếu như không phải nhìn tuổi tác hơi lớn, cậu nhất định sẽ cho là đây là huynh đệ sinh đôi nào của Trình Mộ rồi. Này không phải là cái thân thích nào của Trình Mộ chứ. Nhưng là khoảng thời gian này cũng không nghe hắn nhắc qua có cái thân thích gì à, bất quá. Nghĩ như vậy, Thời Viễn đột nhiên liền nở nụ cười. Trình Mộ làm sao sẽ tự nói với mình những việc này. Chính mình chỉ là bạn tình có cũng được mà không có cũng chẳng sao ở trong mắt Trình Mộ mà thôi. Có quá nhiều ký ức làm sao đột nhiên cảm thấy thật xót xa. Trình Mộ này cái gì đều không nhớ được ra hỏa đáng ghét. Ngươi là cái bạn tình kia của Trình Mộ, âm thanh mang theo có chút ý trào phúng truyền vào trong tai. Thời Viễn mở to hai mắt trợn mắt nhìn sang. Ha ha, cặp mắt đào hoa câu người này. Khó trách cháu ta tình nguyện ném nữ nhân kia cũng muốn ngươi. Ta nếu tuổi trẻ 20 tuổi khẳng định cũng sẽ bị ngươi mê hoặc a. Người này ngoài miệng tuy nói mê muội, nhưng thần tình kia không có một tia chập trùng. Ngươi muốn lợi dụng ta làm gì? Thời Viễn không muốn cùng người này nói nhiều, trực tiếp cắt đề tài chính, đi lên xe nói đi, dứt lời người kia liền quay người sang, căn bản không quản Thời Viễn có ý tứ có đồng ý hay không. Một bộ cao cao tại thượng, nghĩ tới đây người trước đối với mình bí mật giám sát cùng hiện tại quang minh chánh đại đến mình tìm chuyện. Thời Viễn nắm quyền, chuẩn bị theo sau, cậu phải biết người này đến cùng có mục đích gì. Hơn nữa cậu rõ ràng. Nếu như hôm nay mình từ chối lên xe, sau bọn họ khẳng định còn có thể lại tìm tới mình. Nên tới trốn không thoát, nhưng là dưới chân cậu vừa mới động, liền nghe thấy sau lưng trong biệt thự truyền đến tiếng kêu sợ hãi không nhỏ. À, lão gia tử ngài thế nào? Có khỏe không, lão gia tử? Thời Viễn đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy trong sân một người phụ nữ đỡ một cái lão nhân nằm dưới đất. Ông già kia nhìn tình huống không đúng, cả người co quắp, Thời Viễn sững sờ, cậu tại nơi này của Trình Mộ ở cũng đã nhiều ngày. Làm sao không biết bên trong biệt thự này còn có lão nhân? Bất quá hiện nay này đó đều không trọng yếu, cứu người quan trọng, nghĩ như thế, cậu hướng về biệt thự chạy đi, không chút nào chú ý tới bộ dáng người phía sau vừa nãy cũng nghe đến tiếng kêu sợ hãi tùy ý bĩu môi. Chờ Thời Viễn cùng phụ nữ xử lý tốt lão nhân sau. Xe hơi kia từ lâu đã mất tung ảnh. Lão nhân đây là, Thời Viễn nhìn lão nhân uống thuốc ngủ thiếp đi thấp giọng hỏi phụ nữ vừa nãy. Lão gia tử đầu óc có chút không hảo. Vừa nãy ta đi pha trà cấp lão gia tử uống. Kết quả thời điểm trở về không thấy lão gia tử đâu. Liền nhanh chóng đuổi theo. Kết quả... Thời Viễn vừa nghe lời này, đột nhiên nhớ tới vừa nãy vài tiếng kèn vang rồi. đoán chừng là nó hấp dẫn lão nhân. Lão gia tử sẽ thường xuyên phạm bệnh sao? Sẽ không, trừ phi là bị cái gì kích thích. Phụ nữ mang theo tiếng khóc chậm rãi nói. Thời Viễn vuốt ve cái trán. Chẳng lẽ là người kia duyên cớ? Mấy tiếng kèn cũng không đến nổi khiến lão nhân có phản ứng lớn như vậy. Trong này đến cùng có chuyện gì? Thực sự là đau đầu. Cha ta thế nào? Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trình Mộ vội vã mà tiến vào. Nhìn thấy Thời Viễn, hắn là có chút khiếp sợ, nhưng cũng chỉ là nháy mắt. Lần này cũng hảo, có một số việc, hắn muốn chậm rãi nói cho Thời Viễn. Lão gia tử uống thuốc tốt lắm rồi. Ân, ngài đi xuống trước đi. Chờ phụ nữ vừa đi. Trình Mộ cầm lấy tay Thời Viễn cũng đi ra ngoài. Vừa nãy ba ta là gặp được người nào sao? Thời Viễn nhìn chằm chằm đôi mắt Trình Mộ. Tỉ mỉ mà nói cho hắn chuyện bị nhìn chằm chằm. Bị tìm tới cung chuyện phát sinh vừa nãy. Thúc thúc ta, ha ha, hắn cư nhiên còn dám đến. Hơn nữa còn tìm đè lên ngươi. Trình Mộ trên mặt biểu tình khiến Thời Viễn cảm thấy sợ sệt. Hắn không khỏi mà kéo lại ống tay áo Trình Mộ. Trình Mộ, ngươi, cậu nói còn chưa dứt lời liền bị Trình Mộ đánh gãy. Thời Viễn, có một số việc ta sau này sẽ nói cho ngươi biết. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ta làm chuyện gì ngươi đều sẽ ủng hộ ta sao? Thời Viễn nhìn Trình Mộ vẻ mặt nghiêm túc. Nhất thời cũng nghiêm túc. Cậu yêu người này lâu như vậy. Hắn muốn làm gì chính mình làm sao có khả năng sẽ không ủng hộ. Được đến Thời Viễn gật đầu. Trình Mộ phảng phất có một loại trợ lực. Hắn cảm thấy trong lòng buông lỏng rất nhiều. Hắn không chủ động tìm tới cái cầu vật kia đã là một loại cực hạn. Hiện tại cầu vật kia cư nhiên còn tự mình tìm tới cửa làm ra chuyện như vậy. Vậy cũng chớ trách hắn lòng dạ ác độc. Thúc thúc, chúng ta nhìn xem, Thời Viễn mấy ngày nay không đi làm. Cậu thỉnh cầu Trình Mộ để cho mình ở nhà chiếu cố lão gia tử. Cậu vốn nghĩ lão nhân đầu óc không hảo khẳng định không hảo chăm sóc. Kết quả, cậu thực sự là càng nghĩ quá rồi. Lão gia tử, muốn ăn quýt sao? Thời Viễn cầm quýt tại trước mặt lão nhân lắc lắc, không ăn, lão nhân lắc đầu giống như trống bỏi, phạt nhìn cảm giác thật vui, ta muốn ăn quả quả, Thời Viễn xì xì bật cười, ngày hôm qua cậu mới từ chỗ Lý Tẩu biết được quả quả ý tứ chính là táo tây. Lão gia tử rất thích ăn táo tây, được, Thời Viễn cầm dao gọt hoa quả nghiêm túc thức vỏ táo tây. Lão nhân cũng cúi đầu con ngươi cùng động tác trên tay của cậu liên tục chuyển động. Phạt nhìn thật đáng yêu. Đích, bên ngoài tiếng còi xe đột nhiên vừa vang. Lão gia tử cũng không nhìn táo tay. Đứng dậy liền chạy ra bên ngoài. Mộ Mộ, Mộ Mộ, Mộ Mộ đã trở lại. Nghe lời lão gia tử một bên chạy một bên trong miệng nói nhiều lần. Thời Viễn liếc mắt nhìn táo tay trên tay gọt được một nửa. Đột nhiên có chút xúc động. Nguyên lai ngày kia lão gia tử chạy đến trong sân là bởi vì nghe đến tiếng còi xe cho là Trình Mộ đã trở lại nhi tử hắn đã trở lại. Hắn tuy rằng điên rồi, nhưng trong lòng hắn vẫn tồn giữ lại ý thức yêu nhi tử của mình. Hắn tuy rằng điên rồi, tuy nhiên theo bản năng mà biết đến nhi tử của mình so với quả quả hắn yêu nhất còn trọng yếu hơn. Cách chương.